Ban nãy đánh cậu ta cô không hề phát hiện ra cậu ta có bệnh gì vì cậu ta trùm quá kín. Bây giờ mới để ý lông mày và lông mi của cậu ta trắng toát một màu, đồng tử màu lục tuy chỉ có một vài dấu hiệu nhưng cũng đủ chứng tỏ người này có bệnh bạch tạng trong người. Người bị bệnh bạch tạng sức khỏe thường rất yếu. Thôi pha này toang thật rồi, cô thế mà đánh dồn dập vào một người bị bệnh. Nếu như thân thể anh ta có mệnh hệ gì, anh trai cô sẽ đập cô một trận nên thân mất. Nhưng nhìn thấy Tiểu Hinh phải chịu ủy khuất cô không chịu được. Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, bị anh trai đánh thì cô cũng chịu thôi, Tiểu Hinh bị nam nhân xa lạ đè ngã chắc hẳn trong lòng cảm thấy rất nhục nhã khó chịu. Cô muốn dạy dỗ tên này trước đòi lại công đạo cho Tiểu Hinh, sau này có phải nhận hậu quả gì hay không thì sau này lại tính. Nữ sinh tóc ngắn trải qua một phen tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn phụng phịu đầy mặt bốc đồng như tiểu thư. Tôi không quan tâm, anh phải xin lỗi bạn tôi. Một, Tiêu Lạc ngớ ra củ lạc giòn tan, còn có cái lý này nữa hả? Cô vô lý gây sự đã không chịu nhận sai thì thôi còn muốn bắt tôi xin lỗi. Xin lỗi thì xin, ông chú tôi nể mặt mấy cô là nữ hài mà không chấp nhặt đấy nhé. Ban đầu Tiêu Lạc cũng không tính xuống nước trước nhưng chuyện này cần phải có một cái kết thúc. Huống chỉ căn nguyên mọi việc cũng là do cậu không nhìn đường dưới chân mà bị vấp ngã. Có chết Tiêu Lạc cũng không thừa nhận bản thân vô cùng ngu ngốc nhưng việc cậu làm bị thương con gái nhà người ta đã rõ rành rành ở kia cậu cũng không phải loại người tệ hại đến mức gây ra chuyện mà vẫn dửng dưng như không có gì. Tiêu Lạc vòng ra đằng sau nữ sinh tóc ngắn, thấy một nữ hài thân hình nhỏ nhắn đang nép vào một góc bờ vai nhỏ gầy run run. Hiển nhiên chuyện vừa rồi khiến cô hoảng sợ không nhẹ, cô cúi thấp đầu nên Tiêu Lạc không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Cô gái à, chuyện vừa rồi tôi bị ngã, không may liên lụy đến cô tôi xin lỗi. Cậu vô thức nhẹ nhàng nói, đối phương quá mỏng manh, cậu sợ nói to một chút thôi cũng sẽ khiến cô khó chịu. Trên người cô có thương tích hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé? Đúng đấy Tiểu Hinh, vừa rồi cậu bị ngã, nên đến bệnh viện một chuyến. Nữ sinh tóc ngắn tiến lên đỡ vai cô, sợ cô bị đau mà ngã xuống. Nữ sinh gọi Tiểu Hinh kia dưới ánh nhìn của hai người mà nhẹ nhàng lắc đầu. Mình không sao, giọng của cô thoang thoảng như một cơn gió, mỏng manh như chính con người cô vậy. Tôi muốn về nhà, ở nhà có bác sĩ gia đình. Vậy nhà của cô ở đâu, tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi biết nhà cô ấy, tôi đưa cô ấy về là được. Nữ sinh tóc ngắn chừng mắt ngắt lời Tiêu Lạc, nam nhân kỳ quái này tốt nhất nên tránh xa Tiểu Hinh của cô ra thì hơn. Sau đó hai cô gái lên một chiếc taxi rời đi, để lại Tiêu Lạc một mình đứng ngổn ngang trong gió. Em, lão thiên gia tôi đệt con em ở nhà ông, ngày hôm nay đúng là xui tận mạng, rắc rối cứ đến dồn dập khiến cậu cũng hoài khi gần đây mình có chạm vào thứ gì dơ bẩn để bị nguyền rủa không. Chứ người bình thường không ai xúi quẩy được như vậy, sợ gặp thêm rắc rối gì gì đó nữa Tiêu Lạc nhanh chóng cuốn gói về nhà. Cách chương.